Thiếp thân đặc công, chương 1203, Nam Nhi không dễ có lệ rơi, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên lái xe trở lại nhà này tiểu quán trọ, dừng xe sau chính là mở cửa xe, làm cho Lam lão gia tử đi xuống. Phương Giật Thiên đặt ba cái gian phòng, vốn định Lam lão gia tử một mình ngủ một cái phòng, Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch hai nữ người ngủ một gian, hắn cùng với Ngô Kiếm Phong ngủ một gian. Nhưng mà đi lên lầu ba sau, Ngô Kiếm Phong nhìn Lam lão gia tử gian phòng cũng là đôi người giường, hắn liền đề xuất cùng Lam lão gia tử ở một cái phòng, đây cũng là vì Lam lão gia tử suy nghĩ, để tránh Lam lão gia tử nửa đêm có cái gì nhu cầu cái kia sao hắn cũng có thể kịp thời cho trợ giúp. Đối với Phương Giật Thiên gật đầu đồng ý, Lam lão gia tử cũng không có gì dị nghị, rồi sau đó mọi người chính là trở lại trong phòng, tất lại ngồi chừng 10 giờ xe cũng là có chút mệt mỏi. Phương Giật Thiên đi vào trong phòng, đóng cửa phòng sau chính là nằm ở trên giường rút một điếu thuốc, thật ra thì hắn thật cũng không là nhiều sao mệt mỏi, chẳng qua là trong lòng nổi lên trận trận khác cảm xúc, cái gọi là gần hương tình e sợ trở lại cố hương của mình, hắn cảm xúc khó tránh khỏi phập phồng. Rút một điếu thuốc sau hắn chính là đi vào trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, trên ngực cái kia đạo vết thương đã là khép lại, dựa vào hắn khí lực điểm này đả thương tự nhiên là y tạo thành cái gì thương tổn, những năm gần đây hắn sở bị trôi qua đả thương tất cả lớn nhỏ vô số, đối với lần này sớm đã là thói quen. Tắm rửa sạch sẽ sau tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, đoạn đường này bôn ba mệt mỏi phẳng phất là rửa cạn sạch cũng là dễ dàng thích ý cực kỳ. Phương Giật Thiên mới vừa đi ra phòng tắm không lâu, ngoài cửa chính là vang lên tiếng gõ cửa, tiếp theo Lam Tuyết vậy yêu mỹ dễ nghe thanh âm truyền đưa tới. Giật Thiên, ngươi đã ngủ chưa? Phương Giật Thiên ngẩn ra, đi tới mở cửa phòng ra chính là thấy Lam Tuyết tiếu xanh xanh đứng ở ngoài cửa, mặc trên người nàng chuyến này mang tới đồ ngủ, đầu tóc vì ẩm ướt, trên người tản ra tắm rửa sau đó thơm mùi thơm, hé ra phấn điêu ngọc mài mặt lại càng làm sạch không tì vết, duy mỹ thánh khiết tựa như ảo mộng, đôi mắt đẹp lưu chuyển đang lúc nhìn Phương Giật Thiên, trong suốt nhuận hồng môi anh đào khóe miệng khẽ gợi lên vẻ nhợt nhạt nụ cười. Tuyết Nhi, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Tiểu Trầm đây, Phương Giật Thiên cười một tiếng, hỏi. Ta mới vừa tắm rửa xong, Trầm tỷ tỷ đang tắm đâu rồi, ta một người ở trong phòng nhàm chán cứ tới đây tìm ngươi nói một chút nói. Lam Tuyết cười một tiếng, rồi sau đó chính là đi vào trong phòng. Phương Giật Thiên tiện tay đóng cửa lại miệng, cười cười, nói. Tuyết Nhi, nếu đến phòng ta này sao tối nay liền chớ đi ách. Tuyết Nhi, ngươi đây là cái gì ánh mắt nhìn a? Ta nhưng là không có gì tà niệm, ngươi không thấy được nơi này có hai tờ giường. Ngươi cái tên xấu xa này, đừng cho là ta không biết ngươi, ta muốn thật là không đi à, nói không chừng ngươi lập tức vừa tìm ra cái gì một cái giường quá nhỏ à, muốn đem này hai tờ giường thống nhất đứng lên cùng nhau ngủ các loại. Lam Tuyết đôi mắt đẹp giận Phương Giật Thiên liếc mắt một cái chính là phốc vịnh cười một tiếng, nói. Này cũng có thể đoán được, Phương Giật Thiên trong lòng ngẩn ra cảm thấy im lặng cực kỳ, thầm nghĩ là của mình sắp thành lão bà quá thông sáng tỏ, còn là ý đồ của mình vô cùng rõ ràng đây. Tuyết Nhi, xem một chút ngươi nói, ta sẽ là cái loại người này sao? Phương Giật Thiên cười một, góc truyện audio.com, tiếng, lôi kéo Lam Tuyết tay ngồi ở trên giường, mỹ nhân ở bên, hương thơm thầm độ thực tại làm cho Phương Giật Thiên một trận tâm tình sướng thoải mái. Lam Tuyết liếc hắn một cái, rồi sau đó cười cười, trong con ngươi hiện lên một tia thần thái phi dương, nói. Giật Thiên, ngày mai sẽ phải đi ngươi lớn lên chính là cái kia tiểu sơn thôn Nga, thật đúng là có chút mong đợi đây. Đúng rồi, ngươi nói đến lúc đó ta sao gọi ba ba của ngươi a? Phương Giật Thiên sừng sốt cười cười, nói. Không cần phải quá khách khí, cùng ta giống nhau gọi hắn một tiếng lão đầu tử cũng có thể. Dĩ nhiên, ta cảm thấy được trong lòng hắn hơn hy vọng ngươi trực tiếp gọi hắn một tiếng cha. A Lam Tuyết ngẩn ra, rồi sau đó xinh đẹp dung nhan khẽ bị lây chút ửng đỏ thái độ âm thanh trách cứ nói. Ta cũng còn không có gả cho ngươi đâu rồi, nào có nhanh như vậy đã bảo cha. Ha ha, như vậy ta tên là ngươi mụ mụ còn không phải là kêu một tiếng mẹ nó nha, có cái gì? Dù sao cũng là sớm muộn chuyện, sớm một chút thích ứng cũng tốt đi. Phương Giật Thiên cười một tiếng, không sao cả nói. Đó là ngươi da mặt dày, ta nhưng không có ngươi khuôn mặt da dày như thế. Lam Tuyết giận thanh âm, rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt muốn lên cái gì loại, nói, đúng rồi, Giật Thiên, ra ra nói ngươi mụ mụ đã là mất, ra ra chẳng qua là nói ra một câu, ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi mụ mụ chuyện sao? Mẹ ta, Phương Giật Thiên nghe vậy sau trong mắt điện nhịn không được dần hiện ra một tia ảm nhiên và tư niệm vẻ, hắn hít sâu khẩu khí chậm rãi nói, về mẹ ta cũng không biết với ngươi nói cái gì đó, ta mới ra sinh thời điểm mẹ ta bởi vì khó sanh đi thế. Ta cũng vậy, chỉ có ở một chút lão trong hình gặp qua hình dạng của nàng, trong trí nhớ ta chính là không có mẹ, cũng là lão đầu tử đem ta kéo ra lớn lên. Cho tới nay đối với ta nương cũng không có gì trí nhớ, lúc nhỏ nhìn mình đồng bạn tại chính mình mẫu thân trong ngực làm nũng, ta cuối cùng sẽ hỏi lão đầu tử, nương thân của ta đi nơi nào? Có phải hay không không quan tâm ta rồi? Sau đó lão đầu tử tổng hội một loại không phát, trong đầu buồn bực rút ra thuốc lá rời, hỏi nhiều, hắn sẽ nói với ta, mẹ ngươi cũng không là không nhớ ngươi, ngược lại nàng còn rất yêu ngươi, nàng dùng nàng tình thương của mẹ đổi lấy ngươi sống sót cơ hội, bất cứ lúc nào, ngươi cũng phải nhớ kỹ, ngươi có một trên thế giới vĩ đại nhất mẫu thân, vô luận ngươi đi tới chỗ nào, nàng cũng sẽ ở một cái rất xa xôi địa phương lặng yên nhìn ngươi, nhìn chăm chú vào ngươi, quan tâm ngươi. Nói đến đây, Phương Dật Thiên lòng có cảm xúc dưới, hốc mắt đã là nhịn không được ướt át, giọng nói trầm thấp ngạnh nuốt lại càng lộ ra một tia thương cảm nhớ lại. Nam nhi có lệ không dễ rơi, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Nhắc tới mẹ ruột của mình, may là Phương Dật Thiên cái này coi như là đối mặt sống chết trước mắt cũng chưa từng chớp mắt, mắt thiết huyết hán tử cũng nhịn không được nữa lã chã rơi lệ, thương cảm cực kỳ. Dật Thiên, Lam Tuyết trong con ngươi cũng là một mảnh hơi nước sương mù, nàng đưa tay thật chặt bắt được Phương Dật Thiên tay cánh tay, nàng không nghĩ tới Phương Dật Thiên từ nhỏ là chưa kịp gặp qua mẹ ruột của mình một mặt, nói vậy mình từ nhỏ đến phần lớn bị cha mẹ, gia gia cùng với chúng nhiều người che chở trưởng thành, Phương Dật Thiên đồng niên trôi qua là cỡ nào gian khổ. Cha nói đúng, mẹ ngươi hôn nàng chưa từng có rời đi đi qua ngươi, nàng. Gocchuyenaudio.com, đối với người yêu chính là thế gian này vĩ đại nhất mẫu yêu. Chỉ cần ngươi hào hào sống, như vậy đối với mẫu thân trên trời có linh thiêng liền là một loại an ủi. Lam Tuyết giọng nói khẽ nghẹn ngào, nói. Phương Dật Thiên gật đầu, nói. Trước kia lão đầu tử nói với ta những lời này thời điểm ta còn nhỏ, cũng không phải là rất hiểu. Cho đến trưởng thành ta cũng vậy hiểu, ta thật ra thì không thiếu hụt tình thương của mẹ, chẳng qua là ở ta mới ra đời thời điểm, mẹ ta đem nàng cả đời này tình thương của mẹ cũng thuyết minh ở trên người của ta, vẫn kèm theo của ta trưởng thành. Tiếc nuối duy nhất liền là không thể hôn mắt nhìn mẹ ta liếc mắt một cái, ta điều có thể làm chính là mỗi lần sau này trở về ngồi ở mẹ ta mộ phần trước phụng bồi nàng nói một chút nói. Dật Thiên, lần này đi trở về ta với ngươi cùng đi xem nhìn mẫu thân khỏe. Lam Tuyết trong con ngươi lóe ra trải qua doanh nước mắt ôn nhu nói. Phương Dật Thiên gật đầu, nói. Dĩ nhiên, nhất định phải đi. Nói như thế nào ta mang xinh đẹp thức phụ đi trở về, mẹ ta dưới suối vàng có biết nhất định sẽ thật cao hứng. Nói đến đây, Phương Dật Thiên cười cười, Lam Tuyết cũng là vui mừng cười một tiếng, rồi sau đó chính là rúc vào Phương Dật Thiên trong ngực, hai người ấm áp ôm nhau ở một lên, nói những thứ này trong lòng nói, điều này cũng gấp rút khiến cho bọn hắn ở giữa nội tâm càng thêm chặt chẽ liên lạc lại với nhau. Tốt lắm, Dật Thiên, ta nên trở về phòng nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Hôm nay lái xe cũng thật mệt mỏi, Lam Tuyết vừa nói bắt đầu từ Phương Dật Thiên trong ngực ngồi thẳng người, rồi sau đó đứng lên. Ừ, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đường núi có chút sóc này, tinh thần dưỡng đủ chút. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nắm nắm Lam Tuyết nụ cười, nói. Lam Tuyết thản nhiên cười, rồi sau đó chính là hơi kiễng mũi chân, ở Phương Dật Thiên trên môi chuồn chuồn lướt nước loại một hôn, nói. Dật Thiên, ngủ ngon, hảo hảo ngủ đi. Vừa nói, Lam Tuyết đã là cười khanh khách xoay người chạy nhanh như làn khói đi ra ngoài, váy ngủ hạ buộc vòng quanh tới bóng hình xinh đẹp khúc tuyến lộ ra, nổi bật thướt tha tựa như ảo mộng, duy mỹ cực kỳ. Cách chương.